Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 855, chương 842, nơi đây vô đề thắng có đề tài. Hiện tại Dự Châu Bách Tính, tại bọn họ trở thành Đại Hoa Bách Tính sau đó, ở chung quanh mấy quận địa vị rõ ràng nước lên thì thuyền lên. Không nói những cái khác, ngay tại hơn nửa năm trước đó, chung quanh mấy châu Bách Tính đều không hiếm phải cùng Dự Châu Bách Tính kết thân, liền xem như kết thân cũng là cưới Dự Châu nữ nhi chiếm đa số, có rất ít cái khác mấy châu nữ hài nhi nguyện ý gả tới. Bởi vì tại hơn nửa năm trước đó, mặc dù nói mọi người sinh hoạt trình độ lực lượng ngang nhau, nhưng là tình huống thật là Dự Châu Bách Tính sinh hoạt so tài một chút lân cận mấy châu còn muốn càng nghèo trên một chút, mà bây giờ đâu, tình huống hoàn toàn phản đi qua. Hiện tại là Dự Châu nữ hài nhi là tuyệt đối không chịu đến chung quanh mấy châu đi, mà chung quanh mấy châu nữ hài nhi thì là đánh vỡ đầu muốn gả đến Dự Châu tới. Dự Châu Bách Tính thời gian cùng bọn hắn qua thời gian so sánh, đó chính là trên trời dưới đất a. Ai còn có thể đặt vào ngày tốt lành bất quá, liền nguyện ý qua khổ ha ha thời gian a. Đương nhiên, từ khi Dự Châu bị Đại Hoa chiếm lĩnh, Dự Châu biến thành Đại Hoa bản đồ sau đó, Dự Châu cùng chung quanh mấy quận quan hệ biến khẩn trương lên, sinh ý thông đạo trên cơ bản đã bị quan bế. Hai bên Bách Tính muốn đi vào đối phương lãnh địa, biến khó khăn trọng trọng. Một cái làm không tốt, liền sẽ bị bắt giữ, động một tí sẽ có lao ngục tai ương. Nhưng là, hai bên lẫn nhau có thân bằng hảo hữu, cũng tránh không được có tự mình qua lại. Cho nên, hai bên cũng có tự mình thông hôn, chỉ bất quá biến càng thêm khó khăn mà thôi. Muốn khua chiêng gõ trống đến tổ chức lớn, kia là căn bản chuyện không thể nào, chỉ có thể dùng một đỉnh kiệu nhỏ lặng lẽ đem người đưa qua xong việc. Hành động như vậy đều là phát sinh ở phía dưới trong thôn xóm, liền xem như hai bên thủ sẽ thấy loại tình huống này đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không quản quá nhiều. Nhị cẩu là Từ Châu một thiếu niên, hôm nay là Tết Trung Thu, nhị cẩu lại là phờ phạc mà tựa ở củi lửa đống trên, lười nhác động đậy, khúc mắc thần miệng, rất không có tí sức lực nào, một chút ăn ngon đều ăn không được, trừ phi là ăn Tết mới có thể khó được ăn được một chút thịt. Về phần Tết Trung Thu, đối bọn hắn những này cùng khổ Bách Tính tới nói, còn tính là cái ngày lễ sao? Mắt thấy mặt trời liền phải xuống núi, nhị cầu bụng đói ụp ụp gọi, lão Bách Tính tại không có cái gì nặng khi còn sống, một ngày liền ăn hai trận cơm. Mà nhị cầu chính trực dài vóc dáng thời điểm, một ngày ăn hai trận chỗ nào có thể. Bất quá coi như về đến nhà cũng không có món gì ăn ngon cho mình ăn, nhị cầu cũng không có gì tốt chờ đợi. Nhị cầu phờ phạc mà hướng trong nhà đi đến, đi đến cửa chính thời điểm lại là ngửi được một cỗ mê người mùi thơm. Nhị cầu bất từ thật sâu hút hít một hơi, nghi hoặc nghĩ đến, a, đây là nhà ai đang nấu thịt sao? Thơm quá a, thật thơm quá a, ngửi được cỗ này mùi thơm, nhị cẩu bất cho phép đói hơn. Nhị cẩu một chân đạp vào trong nhà, cảm giác mùi thơm càng dày đặc một chút, nhị cẩu thèm nhỏ dãi, lập tức liền xuống tới. Chẳng lẽ cái này mùi thịt là theo tự mình trong nhà truyền tới? Thế nhưng là không thể a. Cái này lại bất quá năm, ăn cái gì thì, nhị cẩu bất từ trực tiếp nhào vào trong phòng bếp, hướng về phía mẹ của hắn hỏi, nương, ngươi trong nồi nấu cái gì? Nấu thơm quá a. Nhìn thấy nhị cẩu bộ kia thèm nhỏ dãi dáng vẻ, nhị cẩu tử nương không khỏi tức giận chụp hắn một bàn tay. Sau đó nhỏ giọng nói ra, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sợ người khác nghe được đến làm sao địa? Là nấu thịt, cái này không quan hệ nha, cho ngươi giải thèm một chút. Tí tách, tí tách, nồng đậm xông vào mũi mùi thơm, để nhị cầu thèm nhỏ dãi bắt đầu hướng phía dưới chảy xuôi. Nhị cầu thừa dịp mẹ hắn cúi đầu hướng về phía lò thấp châm củi lúa thời điểm. Một chút xốc lên nắp nồi, đưa tay nắm lên một khối thịt heo liền chạy. Trong nồi thế nhưng là lăn đi canh thịt a. Một chảo này, ngón tay suýt nữa đều cho hắn bỏng quen. Nhưng là nhị cầu chỗ nào còn nhớ được những này. Nhìn lấy trong tay thịt, nhị cầu ngốn từng mụn lớn lấy nước bọt. Trong mắt đều đổi xanh. Sau một khắc, nhị cầu tử giống chó, lập tức bổ nhào vào trên thịt, từng mụn cắn xé, thịt còn không chút đun sôi, cắn xé tương đối khó khăn, nhưng là nhị cầu chỗ nào còn nhớ được những này. Hai tay ôm, miệng hung hăng cắn xé xuống một miếng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, nhị cầu cảm giác, đây chính là cảm giác hạnh phúc. Đời này cho tới bây giờ không có giống hiện tại thời khắc này như thế hạnh phúc qua. Mà nhị cầu tử nương thì là bị nhị cầu tử bị chọc tức, quất một cái củi, chạy tới hung hăng quất nhị cầu mấy lần hung ác. Nhị cầu tử cũng không tránh, vẫn tại từng mụn xé rách lấy trong tay thịt. Quất mấy lần, nhị cầu tử nương lập tức ném đi trong tay củi lửa. Cộp cộp nước mắt rớt xuống. Đều là làm cha mẹ không có bản lãnh a, bằng không mà nói, có thể để cho hài tử thèm thành như vậy. Nhị cầu bất sợ đánh, liền sợ lão nương rơi nước mắt. Vừa nhìn thấy lão nương rơi nước mắt, nhị cầu liền luống cuống, liền tranh thủ trong tay còn lại thịt đưa cho lão nương nói ra. Nương, người đừng khóc, đừng khóc, ta không ăn vẫn không được sao? Người hung hăng quất ta, không cho ta ăn cơm cũng thành, chính là đừng khóc. Nhị cầu nương vuốt một cái nước mắt, tức giận nói ra, cút một bên ăn đi, đừng để cha ngươi thấy được, không thì không phải hung hăng thu thập ngươi một trận không thể. Nói xong, nhị cầu nương từ dưới đất nhặt lên bó củi đến, lại trở về nhóm lửa đi. Nhị cầu nhanh nhẹn thông suốt tiến tới, túm xuống một miếng thịt đến, đưa đến lão nương bên miệng, cười hắc hắc nói, nương, thịt này thật là thơm, ngươi nếm thử. Nhị cầu lão nương vừa nghiêng đầu, tức giận nói ra, chết một bên ăn ngươi đi thôi, phía trên đều là nước miếng của ngươi, bẩn chết. Nhị cầu vẫn kiên trì nói, nương, ngươi ăn. Lão nương đến cùng đem khối này thịt ăn vào trong miệng, lại lặng lẽ vuốt một cái nước mắt. Quay người nắm lấy nhị cầu tay, nhìn thấy phía trên bỏng da tràn đầy phao, không khỏi lại đau lòng lên. Người chính là quỷ chết đói thác sinh a, mấy đời không có ăn xong rồi, làm sao không có nắm tay bỏng rơi ngươi. Nói đi, nắm lên một cái nhọn nồi, vung đến nhị cầu trên tay. Nhị cầu một bên gặm thịt, vừa nói, nương, nhà chúng ta, sao đến như vậy nhiều thịt a? Lão nương không kiên nhẫn nói ra, nhà chúng ta kia đến tiền nhàn rỗi đi mua thịt a. Cái này còn không phải tỷ ngươi sai người đưa tới a. Trong phòng còn có ngươi tỷ đưa tới bánh trung thu, ngươi trước đừng động, chờ ngươi cha trở về cùng nhau ăn. Hoa, nhị cầu bất từ hai mắt sáng lên nói ra, tỷ phu của ta trong nhà giàu có như vậy, không những mình có thể ăn được thịt, còn có thể cấp nhà chúng ta cũng đưa nhiều như vậy thịt đến. Nương, người nói nhà tỷ phu của ta hôm nay đến ăn cái gì ăn ngon à? Lão nương không khỏi chụp nhị cầu một bàn tay nói ra. Cả ngày chỉ có biết ăn ăn một chút, làm sao không ăn chết ngươi à? Tỷ ngươi thế nhưng là nói, để ngươi mấy ngày nay tranh thủ thời gian đi qua, đi theo tỷ phu ngươi đi làm công, cũng dễ kiếm tiền lấy giường nàng dâu. Nghe được lão lời của mẹ, nhị cầu hưng phấn nói ra, nương, ngươi nói đều là thật a, vậy thì tốt quá, ta cũng có thể đi làm công tới rồi. Đến lúc đó, ta nhất định kiếm thật nhiều tiền đến hiếu thuận nương. Lão nương cười mắng, liền ngươi nói ngọt, ngươi cấp nương nhớ kỹ, đến tỷ ngươi trong nhà cũng không dám cùng tại nhà mình đồng dạng.